bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 119, chương 13, kịch chiến đảo phục sinh. 4. Đảo phục sinh chiến đấu phân làm 3 cái chiến trường. Một là trên bầu trời Bùi Kiêu cùng cung Diệp Vũ cộng thế giới chiến xa Jock Mungander. Hai là trên mặt đất Rocky khắp nơi né tránh Aubrey cự thần binh truy kích. Ba là dưới đất 150m hỗn chiến. Mấy thiên quỷ quái cùng 3 gã chân ma cấp quỷ quái. Đối chiến mấy trăm tên linh hồn tự do tinh nhuệ cùng 2 gã chân ma cấp cường giả. Nói thật, linh hồn tự do mặc dù là tinh nhuệ nhiều chút, nhưng là lại xảy ra tuyệt đối dưới tình thế xấu. Ngược lại không phải là nói này mấy trăm tinh nhuệ linh hồn tự do không sánh bằng mấy ngàn phổ thông quỷ quái, dù sao những thứ này linh hồn tự do ở trước đó đã cùng đọa lạc giả một phen đại chiến. Đặc biệt là sau đó đọa lạc giả đồng loạt tự bạo. Quy lực kia quả thực để cho linh hồn tự do môn ăn một lần giảm nhiều. Cho dù là còn sống, chấp niệm cũng gặp đại phúc độ chấn đáng. Trên thực tế, sau đó vội vàng chạy tới này đảo phục sinh trung ương cao ốc. Thực ra cũng có đi theo đại chúng hành động chung bản năng ở bên trong. Dù sao toàn bộ đảo phục sinh đều là tại chiến trường phạm vi. Nếu là trở lại một lớp đọa lạc giả, kia giải rác linh hồn tự do có thể là chết chắc. Nói cách khác, này mấy trăm tinh nhuệ linh hồn tự do thực ra đã là bì sư. Đừng xem số lượng nhiều, thực ra sức chiến đấu nhiều nhất chỉ tương đương với một tái 150 người tả hữu hợp cách đoàn đội mà. Thôi, mặc dù nhiều rồi 2 cái chân ma cấp cường giả dẫn đội. Nhưng là 2 cái này chân ma cấp cường giả lúc trước cũng đã cùng Rocky triệu hoán đi ra một chiêu. Lưu quỷ quái giao đấu hơn chàng, có thể nói cũng là bì sư. Huống chi đối phương cũng có 3 gã chân ma cấp quỷ quái tồn tại. Cho nên cái này linh hồn tự do bị đánh bẹp cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, này mấy thiên quỷ quái lại rất có tính kỷ luật. Mỗi 1-2 thiên quỷ quái đi theo một cái chân ma cấp quỷ quái. Giống như quân đội như thế thay phiên hướng mọi người đánh vào. Vốn nên là dựa vào đoàn kết lực lượng chiếm cứ ưu thế linh hồn tự do môn. Ngược lại bởi vì đến từ thế giới mỗi cái quốc gia. Trong lúc nhất thời cũng không có gì hợp tác kinh nghiệm. Lại biến thành linh hồn tự do môn ở hỗn chiến. Bọn quỷ quái ở chia ra bao vây bọn họ. Tình huống như vậy thật sự là quỷ dị được không được. Novi, Tiro, nước Đức chân ma cấp cường giả. Hắn còn sống trước kia là nước Đức trong quân đội một thành viên. Hơn nữa tựa hồ vẫn quân hàm tương đối cao nhân. Giờ phút này hắn cau mày nhìn về phía những quỷ quái kia công kích. Thật lâu sau hắn mới khổ sở nói. Những quỷ này quái bên trong ít nhất có mấy trăm đều là quân nhân. Hoặc có lẽ là bọn họ hay lại là nhân loại lúc là quân nhân. Nói tới chỗ này, Novi Lip này dùng tiếng Anh đáp lời những người khác hét. Mỗi người tìm kiếm mình bên người quen thuộc đồng bạn cùng đồng quốc nhân. Sau đó hướng tầng lầu khắp nơi chạy trốn. Nhớ lấy muốn tìm kiếm mình quen thuộc người bên cạnh. Nói xong, cả người hắn lam quang lại một lần nữa bạo phát ra. Tiếp lấy phảng phất một trận bão như gió xông về quỷ quái trong bầy. Tiếp lấy một trận long quyển như gió kinh đảo lại một lần nữa xuất hiện. Chiêu đó ở trong tối giới bên trong hắn ảo ảnh đã từng sử dụng qua. Chỉ là không biết tại sao, hắn bộc phát ra bão kinh đảo lại không có hắn ảo ảnh sử dụng phạm vi rộng lớn. Không giờ phút này quá quỷ quái dày đặc. Lần này hắn cơ hồ lôi kéo gần 100 danh quỷ quái đến hắn kình đạo trong phạm vi. Một trận mãnh quyền liên kích, này 100 tên quỷ quái lại toàn bộ đều hóa thành năng lượng tiêu chuẩn. Bên kia, sau lưng hắn mấy trăm linh hồn tự do đều là hơi sửng sờ. Nhưng là bọn họ dù sao đều là kinh nghiệm phong phú vô cùng linh hồn tự do tinh nhuệ. Ở huyễn tưởng địa bên trong cũng đều gặp được tình huống tương tự. Làm gặp phải quỷ quái vây công, cơ hồ không có thắng lợi hy vọng lúc, trong đoàn đội thực lực người mạnh sẽ tự động lưu lại cản ở phía sau. Mà những người còn lại là mau sớm rút lui, để cầu gìn giữ hạng toàn thể đoàn đội sức mạnh lớn nhất. Cho nên một màn này bọn họ cũng không xa lạ. Tiếp lấy đó là một trận tiểu quy mô hỗn loạn, nhiều nhất hơn 10 giây sau. Liền có hơn 10 người từng nhóm linh hồn tự do hướng đại sảnh các nơi trong lối đi chạy tới. Ở nơi này tiểu quy mô trong hỗn loạn, Trung Quốc tổ chức linh hồn nhân lộ ra hỗn loạn nhất. Ngược lại không phải là nói bọn họ không có quy củ, hoặc có lẽ là không có kinh nghiệm, mà là này mấy trăm tên linh hồn tự do bên trong. Người Trung Quốc chiếm đoạt cư bỉ lệ lớn nhất. Dù sao trước ở đoạn lạc giả tự bạo trước, liền do Bùi Kiêu phát lực đưa bọn họ cho hết chặt. Cho nên Trung Quốc tổ chức linh hồn nhân cơ hồ không có tổn thương gì. Mà bây giờ tìm kiếm mình người quen biết khắp nơi chạy trốn. Trung Quốc tổ chức linh hồn nhân nhiều như vậy, tự nhiên tìm liền tạo thành tiểu quy mô hỗn loạn. Không nơi này quá dù sao cũng là chiến trường. Hơn nữa những quỷ quái kia cũng đều là có kỷ luật hướng mọi người công kích. Cho nên bọn họ tự nhiên không có dư thừa thời gian cùng tinh lực đi tìm những thứ gì. Một ít đã từng có phối hợp, hoặc là đều là trong thực tế người quen biết. Bọn họ tự nhiên mười mấy một đám chạy về phía xa. Mà ở trong đám người này, Dương Đính Thiên, Trương Hằng, Dương Húc Quang, Nhậm Chăn bốn người là chạy với nhau. Cũng tìm mấy ở không nhân hành lang liền chạy tới. Cả tòa đảo Phục Sinh Trung ương cao ốc cực kỳ lớn. Mặt đất độ cao có lẽ cũng không khoa trương. Nhưng là kỳ nội bộ diện tích nhưng là có thể so với mấy cái sân bóng đá lớn như vậy. Mà khu vực dưới lòng đất chính là to lớn hơn rồi. Quang cái này bên trong đại sảnh thì có mấy chục hành lang. Cũng không biết cũng đi thông nơi đó. Hai ba chục đội linh hồn tự do chạy tứ tán bốn phía xuống sau. Cơ hồ mỗi một hành lang cũng không có lặp lại. Nhìn không này địa hình phức tạp giống như mê cung vậy. Làm Dương Đính Thiên bọn bốn người chạy vào cái này hành lang sau. Theo đuôi ở tại sau ít nhất có hơn 100 tên quỷ quái. Bất quá cũng còn khá bốn người này thực lực cũng còn không đi đến chân ma cấp. Cho nên kia ba cái chân ma cấp quỷ quái cũng không có tới dây dưa bọn họ. Cho nên chỉ cần giải quyết này hơn 100 tên quỷ quái sau đó. Bốn người cũng coi là tạm thời an toàn đi xuống. Vừa chạy động, Dương Húc Quang bên vội vàng đối với Dương Đính Thiên hét. Dương Đính Thiên, ngươi chạy động lúc có thể cho chúng ta vũ khí thêm chấp niệm tầng ngoài sao? Có cái vật kia lời nói. Sát những quỷ này quái nhất định sẽ phi thường dễ dàng. Dương Đính Thiên nhưng là lắc đầu nói. Không thể nào, chấp niệm hòa tan sau phi thường không ổn định. Hơi chút kịch liệt hỗn loạn thì sẽ nổ. Trừ phi ngươi nghĩ đem chúng ta bốn người nhân chết trước ở chấp niệm trong lúc nổ tung. Nếu không ta sẽ khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi. Dương Húc Quang thở dài. Bất quá hắn ngay sau đó hưng phấn nói. Nhanh, nhanh lên một chút đem ngươi trên người chấp niệm thức ăn cho hòa tan đi. Nhanh lên một chút, Dương Đính Thiên hơi sửng sờ. Bất quá hắn cũng không phải người ngu. Lập tức thì biết rõ Dương Húc Quang ý. Hắn cũng không nhiều lời. Trên tay từ trong lòng ngực vừa móc, liền móc ra một bọc chấp niệm thuốc lá. Tiếp lấy túi này chấp niệm thuốc lá liền trong tay hắn biến thành một đoàn chất lỏng màu trắng bạc. Bất quá bởi vì ở hối hả chạy động chung, này một dạng chất lỏng màu trắng bạc vừa xuất hiện gần có chút sôi sùng sục hiện tượng. Hơn nữa này sôi sùng sục phúc độ còn càng ngày càng lớn. Dương Đính Thiên cũng không dám thờ ơ, mãnh xoay người lại xẻ đem một dạng chất lỏng màu trắng bạc cho ném ra ngoài. Vừa vặn ném tới xông đến trước nhất một con dã thú hình quỷ quái trên người. Cái này quỷ quái bị ném tới lúc đầu còn lớn tiếng một gào thét. Phảng phất ở hướng cách đó không xa Dương Đính Thiên thị uy một dạng nhưng là này tiếng gào vừa kêu. Ra một nửa, lập tức kia chất lỏng màu bạc liền kịch liệt bạo nổ. quy lực thậm chí sánh vai đạn nổ còn phải mãnh liệt rất nhiều. Dù sao lần này Dương Đính Thiên là lấy một cái chỉnh gói thuốc lá hòa tan. Quy lực dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, kịch liệt sóng xung kích động truyền tới, chẳng những đem bốn người sau lưng hành lang nổ cho sụp đổ đi xuống. Hơn nữa liền bốn người cũng bị sóng trùng kích cho thổi ra thật xa. Trong đó Trương Hằng thảm nhất, nhất cá diện đụng ở trên vách tường, cả người bị đụng choáng váng đầu hoa mắt, cũng sắp muốn đã hôn mê, mà còn lại ba người nhìn dáng dấp cũng không khá hơn bao nhiêu. Đều là cách ít nhất phân đem đồng hồ mới từ dưới đất đứng lên. Khi bọn hắn xem đến phần sau bị triệt để lấp kín hành lang lúc, trong lòng ba người mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Còn bà nó, nơi nào đến nhiều như vậy quỷ quái a? Thực lực mạnh như vậy, hơn nữa mấu chốt nhất là còn có kỷ luật, sẽ phối hợp, hơn nữa số lượng ưu thế, trừ phi là Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ ở chỗ này. Hơn nữa 1-2 ngàn linh hồn tự do mới có thể tiêu diệt bọn họ. Nếu không ta xem khác bất kỳ đoàn đội cùng quốc gia cũng quá sức. Dương Húc Quang nhìn đưa qua đảo, tường đổ nơi nở nụ cười khổ đạo. Không phải từ những thứ kia khôi giáp trong đám người tràn ra sao? Nhậm Chăn vỗ một cái trên người cho bụi, đứng lên lạnh lùng nói. Nhất thời, Dương Húc Quang liền âm trầm gương mặt một cái im miệng không nói. Mà lúc này Trương Hằng mới hoảng du du từ mặt đất đứng lên. Người này là một thuần túy vô tư một loại. Khi hắn thấy đưa qua đảo bị lấp kín sau, lập tức liền vui vẻ đại cười vài tiếng. Thuần túy một bộ vô tâm vô gan bộ dáng. Đặc biệt là nghe tới Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn hai người đối thoại lúc, hắn lập tức liền đi tới xen vào nói. Ta cảm thấy được những thứ kia khôi giáp nhân khả năng chính là do vô số quỷ quái luyện chế thành. Nếu không làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chuyển hóa thành quỷ quái cơ chứ? Bất quá tựa hồ khôi giáp nhân chính là thế giới chính quyền bên này a. Chẳng lẽ bọn họ có thể bắt mấy ngàn con quỷ quái? Hoặc giả nói là cầm linh hồn tự do tới luyện chế. Dương Đính Thiên vươn tay ra ba một tiếng vỗ vào Trương Hằng trên đầu. Hắn nói, chính mình nghĩ có thể rồi, có mấy lời không cần nói ra tới. Trương Hằng nghi ngờ xoa xoa đầu, hắn rồi mới lên tiếng, nhưng là cái này rất có thể là thật a. Trước cái kia nước Đức chân ma cấp không phải đã nói rồi sao? Có mấy trăm quỷ quái khi còn sống rất có thể là quân đội người bên trong. Nếu khi còn sống là nhân, như vậy là linh hồn tự do có khả năng liền tương đối lớn chứ sao? Dương Húc Quang lập tức liền nở nụ cười khổ đạo, không sai, phỏng chừng sinh ra như vậy hoài nghi nhân không đơn thuần là chúng ta đi. Này mấy trăm linh hồn tự do tinh nhuệ, cái nào khi còn sống không phải là nhân tinh a? Hơn nữa ở linh hồn giới tất cả đều là tiêu chuẩn người có thâm niên cùng lão thủ. Rất nhiều sự tình bọn họ nhìn đến khả năng so với chúng ta còn nhiều hơn một chút. Đặc biệt là Novi câu nói kia nhắc nhở. Phát hiện có cái gì không đúng nhân có khối người. Linh hồn kế hoạch nguyên lai thật là thật có chuyện như vậy a. Chỉ là như vậy thứ nhất. Thế giới chính quyền cùng chúng ta linh hồn tự do coi như là hoàn toàn đi tới phía đối lập rồi. Chỉ là không biết lần này đảo phục sinh đánh một trận xong, thế giới cách cục lại sẽ biến thành cái dạng gì? Tại chỗ mấy người đều là trầm mặc lại, tâm lý âm thầm nghĩ chuyện này bị tuyên truyền ra ảnh hưởng. Bất quá như vậy yên lặng cũng không có kéo dài bao lâu. Bỗng nhiên mọi người liền nghe được ở tường đổ loạn thạch bên kia truyền đến vang dội tiếng nổ. Mà nhiều chút tường đổ loạn thạch lại xuất hiện run rẩy cùng vỡ vụn. Hiển nhiên ở tường đổ loạn thạch bên kia nhất định là có quỷ quái ở đánh. Hơn nữa nhìn này đánh trình độ, kia quỷ quái thực lực nhất định là mê muội đỉnh. Xem ra này tường đổ loạn thạch cũng ngăn cản không được bao lâu a. Bốn người với nhau liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt lấy được như vậy câu trả lời. Bất quá bốn người nhưng cũng không hoảng hốt, dù sao bây giờ đã không phải là bị trăm con quỷ quái khẩn cấp đuổi theo thời điểm. Bốn người đều có thời gian điều tức cùng chuẩn bị. Hơn nữa trong bốn người Dương Húc Quang cùng Nhậm Chân thực lực cũng không tính là yếu. Cho nên đối mặt trăm con phổ thông quỷ quái còn không phải là cái gì vấn đề. Lúc này Dương Đính Thiên liền lấy ra chấp niệm thức ăn bắt đầu cho mấy người vũ khí trời sinh bọc. Lại chấp niệm tầng, mà Trương Hằng cũng lấy ra hắn trường cung vũ khí trời sinh đưa cho Dương Đính Thiên. Nhìn Dương Đính Thiên cho cái thanh này cung bọc lại lên một tầng màu trắng bạc chấp niệm sau. Hắn bỗng nhiên kỳ quái hỏi, nhắc tới. Trước quỷ quái vây công chúng ta lúc, các người ai thấy được kia năm tên đọa lạc giả người hầu sao? Còn lại ba người đều là hơi sửng sờ. Dương Húc Quang lúc này mới mãnh kêu lên đảo. A, năm người kia nhất định là lặn xuống đến dưới đất 200 mét tầng lầu đi. Mụ, Rocky hóa thành 100 mét người khổng lồ. Hơn nữa này rất nhiều quỷ quái nháo trò chàng. Năm người kia nhất định là nhân cơ hội lẻn vào đến rồi lòng đất đi. Mẹ ơi, mấy cái này đọa lạc giả thật đúng là sẽ tìm đúng thời cơ. Trước quỷ quái loạn chiến lúc, kia vài tên đọa lạc giả đúng là không thấy tăm hơi. Lại một liên tưởng lần này đọa lạc giả đánh tới lớn nhất âm mưu. Dĩ nhiên chính là nhắm thẳng vào truyền thuyết kia chung chịu sát chi hạch rồi. Cho nên bọn họ hướng đi tự nhiên cũng không khó khăn đoán được. Hơn nữa này năm tên đọa lạc giả tất cả đều là chân ma cấp thực lực. Mặc dù là thuộc về cái loại này được ban cho dư lực lượng ngụy chân ma cấp. Nhưng là không phải là phổ thông linh hồn tự do có thể so với. Năm người này thừa dịp loạn hạ xuống đến dưới đất 200 mét. Đúng là phi thường khó khăn là một chuyện. Trời mới biết thế giới chính quyền có còn hay không dư thừa khôi giáp nhân phòng thủ hả? Cho dù là có, phòng thủ không thể so với được tấn công. Hơn nữa còn là thủ vệ thứ nào đó lúc. Năm người này vạn nhất không muốn sống muốn phá hư kia chịu sát chi hạch. Phòng chừng chỉ có cung Diệp Phú hoặc là Bùi Kiêu cái này tầng thứ lực lượng mới có thể bảo đảm kia. Chịu sát chi hạch hoàn hảo vô khuyết rồi. Nghĩ đến đây, tâm tình mấy người đều khó khăn miễn có chút nặng nề. Đặc biệt là Dương Húc Quang. Hắn chính là coi như đoàn đội cố vấn một dạng tồn tại. Muốn đồ vật so với những người còn lại phải nhiều hơn nhiều. Hơn nữa cũng biết rõ đạo kia chịu sát chi hạch rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Nói khó nghe, vật kia khả năng chính là mọi người và đoàn đội chạy thoát thân hy vọng cuối cùng. Một khi bị phá hư, ngày tận thế tới là ai cũng không trốn thoát. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới Novi bọn họ. Hơn nữa phải nhất định mau sớm tìm tới bọn họ. Như vậy mới có thể đối kháng năm người này. Chỉ có chân ma mới có thể đối kháng chân ma. Đặc biệt là đối với có ý thức linh hồn mà nói. Dương Húc Quang mãnh liền từ mặt đất nhảy lên. Tiếp lấy vội vàng đáp lời hơn ba người nói. Dương Đính Thiên chính ở chỗ này chuyên tâm cho mấy món vũ khí bổ sung chấp niệm bọc lại tầng. Mà Nhậm Chân vốn là lời nói ít. Cho nên Trương Hằng liền tự nhiên làm theo hỏi. Nhưng là nơi này thật là giống như mê cung a. Chúng ta làm sao có thể dễ tìm như vậy bọn họ đâu. Trừ phi có bản đồ. Nhưng là cũng không được a. Có bản đồ chỉ là biết chúng ta ở cái gì địa phương. Trời mới biết bọn họ chạy đến cái gì địa phương đi đây. Dương Húc Quang nhưng là cười hắc hắc nói. Cái vấn đề này liền do để ta giải quyết được rồi. Ngược lại nơi này cũng không phải chúng ta địa phương. Tùy tiện làm nhiều chút phá hư cũng không quan hệ chứ. Thuận tiện quên nói cho các ngươi biết. Ta khi còn sống nhưng là toàn thế giới rất có danh tiếng hacker nha. Nơi này rõ ràng chính là phòng thí nghiệm tình hình. Chỉ cần tìm được chủ yếu đường dây cùng máy tính. Tiếp theo thì nhìn ta đi. Hắc hắc, thế giới chính quyền, chịu sát chi hạch, linh hồn kế hoạch, Atlantis di tích văn minh. Các lão gia, các người rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật. Hiện tại cũng cho ta lộ ra đi. Dương Húc Quang giơ tay lên trung ngân bạch sắc trường thương. Giống to, trước giải quyết trước mắt những quỷ này quái. Sau đó chúng ta phải đi tìm máy tính cùng chủ yếu đường dây. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Trước mắt tường đổ loạn thạch run run một hồi. Từ bên trong lộ ra tới một cái xấu xí quỷ quái đầu. Hướng về phía bốn người liền lớn tiếng tê giống lên. Mà Trương Hằng phản ứng nhanh nhất. Trong tay màu trắng bạc trường cung đã căng dây cung kéo. Vèo một tiếng thì có một đạo ngân quang thoáng qua. Kia quỷ quái đầu lập tức liền bị bắn rồi nát bấy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.